Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Diêm Tượng Ba Sách. Tào Tháo đứng tại Uyển Thành Tiểu Thành trên cổng thành, nhìn phía xa Viên Thuật Đại Doanh, mi tâm cau lại, Hà Hàm đứng ở một bên, hốc mắt hãm sâu, mặt gầy suốt một vòng. Hắn đã tiếp vào mẫu thân Trương Thị tin tức. Hà gia bị Tôn Sách công hãm, mẫu thân bởi vì Trương gia quan hệ, Tôn Sách thả nàng một con đường sống, để cho nàng hồi Nhương huyện Trương gia đi. Thê tử Duẫn Hủ lại không thể may mắn thoát khỏi, tính cả toàn bộ Hà gia cùng một chỗ thành Tôn Sách chiến lợi phẩm. Phá nhà mối thù, đoạt vợ mối hận, để Hà Hàm cơ hồ bảo tàu, hận không thể ra khỏi thành cùng Tôn Sách quyết đấu. Nhưng hắn không có dạng này dũng khí, cũng không có dạng này thực lực. Tào Tháo đều bị Tôn Sách đánh cho trốn bán sống bán chết. Tào Thuần, Tào Ngang thụ thương, đến bây giờ nằm trên giường không nổi. Nếu là hắn Tôn Sách mặt đối mặt, đoán chừng cũng chính là một hai đao sự tình, tuyệt đến chống đỡ không đến hiệp thứ ba. Không biết Tôn Sách dùng biện pháp gì, nhanh như vậy thì đắc thủ. Tào Tháo vỗ lỗ châu mai, thở dài không thôi. Hai ngày trước, Viên Thuật lần nữa bước đến Uyển Thành dưới, ngăn cách Dục Thủy bày trận. Bắt đầu hắn chả không sao cả để ý, nhưng hai ngày này không ngừng có nhân mã thêm vào Viên Thuật đại doanh. Cái này khiến hắn vô cùng bất an. Tương Dương đã mất, Kinh Châu đại bộ phận rơi vào Viên Thuật chi thủ. Nam quận, Giang Hạ hai quận gần nhất, chỉ cần Viên Thuật phái người đi tiếp thu, cái này hai quận binh lực cùng tiền thuế liền sẽ liên tục không ngừng địa đưa tới. Viên Thuật thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Một khi Nam Dương cũng bị hắn khống chế, hắn thì có cùng Viên Thiệu sánh vai cùng nhau thực lực, chí ít trong ngắn hạn như thế. Kinh Châu hộ khẩu so Ký Châu chỉ nhiều không ít, mà lại Kinh Châu trừ Nam Dương bên ngoài, xung quanh không có cường địch, lại có rộng lớn hơn không gian phát triển. Hướng đông có thể khống chế Dương Châu, hướng tây có thể liên tiếp Ích Châu, hướng nam có thể nắm giữ Giao Châu, mà Ký Châu phía đông là Đại Hải, tây nam là Thái Hành, phương bắc U Châu còn có cường hãn mà tràn ngập địch ý Công Tôn Toản. Tại đánh bại Công Tôn Toản trước đó, Viên Thiệu căn bản không có dư lực xuôi nam chiếm lấy Duyện Dự Thanh Từ. Thế nhưng là Viên Thuật có, hắn đã phái Tôn Kiên tiến vào chiếm giữ Dự Châu, tranh đoạt Trung Nguyên ý đồ hết sức rõ ràng. Nếu như không là Uyển Thành chưa xuống, Viên Thuật thậm chí khả năng tự mình công kích Duyện Châu. Hắn hiện tại cũng là ngăn chặn Viên Thuật cái cuối cùng cây đinh. Nếu như mất đi Uyển Thành, hắn cũng là Viên Thiệu tội nhân. Thế nhưng là có thể kéo bao lâu, hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Vốn cho là các nhà trang viên kiên cố, coi như ngăn không được Viên Thuật công kích, cũng có thể kéo một chút thời gian. Có thể Tôn Sách chỉ dùng nửa ngày thời gian thì công phá Hà gia, cũng công phá bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Ấn cái tốc độ này, dùng không bao lâu, Viên Thuật liền sẽ nắm giữ chủ động, bức bách Nam Dương hào cường làm ra sau cùng lựa chọn. Ở gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, những thứ này trăm năm thế gia chưa hẳn so với người bình thường có khí tiết. Tào Tháo trăm mối lo, tiến thôi lưỡng nan, sau lưng vang lên gấp rút tiếng bước chân. Tào Tháo xoay người nhìn lại, Lâu Khuê bước nhanh đi tới, rất xa thì chắp tay thi lễ. Tướng quân, Viên Thuật phái sứ giả tới. Tào Tháo cấp tốc thu hồi tâm sự, ngữ khí lạnh nhạt nói, cũng biết hắn muốn nói gì. Lâu Khuê nhìn Hà Hàm liếc một chút, lộ ra một số khó xử. Hà Hàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, trái tim giống như là bị người nắm lấy đồng dạng, không thở nổi. Tào Tháo thân thủ đặt tại trên vai hắn, thở dài một tiếng. Viên Công Lộ có phải hay không muốn bức hàng? Không đầu hàng, liền đem Hà gia giết đến sạch sẽ. Lâu Khuê gật gật đầu, lúng túng gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Hà Hàm liếc một chút, hắn xuất lĩnh 10.000 nhân mã đi cứu Hà gia, kết quả bị Tôn Sách đánh cho đại bại, tổn thất hơn phân nửa. Nếu như không là Tào Tháo trước đó đem các nhà gia chủ giam lỏng tại trong thành nhỏ, hắn rất có thể sẽ bị những người kia xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại Tôn Sách trả thù đến, Hà Hàm đứng trước sinh tử lựa chọn, hắn nơi nào còn có mặt mũi nhìn Hà Hàm. Biết, cực kỳ chiêu đãi, để sứ giả chờ một lát. Ây, Lâu Khuê cung cung kính kính thi lễ, quay người đi xuống. Tào Tháo quay người nhìn lấy Hà Hàm, muốn nói lại thôi, lại là thở dài một tiếng. Là đi hay ở, chính ngươi quyết định đi. Hà Hàm mặt run rẩy một lát, giọng căm hận nói, coi như ta ra khỏi thành đầu hàng, lại có thể thế nào? Viên Công Lộ có thể đem Hà gia trả lại cho ta, Tôn Sách có thể đem ta thê tử trả lại cho ta sao? Hắc hắc, coi như Tôn Sách nguyện ý còn, tiện nhân kia cũng chưa chắc nguyện ý đi. Nàng lúc trước gả vào ta Hà gia cũng là muốn leo lên ta Hà gia. Hiện tại Hà gia cây to này đã ngược lại, nàng cái nào còn cần ta? Tào Tháo lần nữa thở dài, đại trượng phu tại thế, khó được người duy công danh ngươi. Công danh đã lập, gì mắc không vỡ. Hà Hàm không nói câu nào, quay người rời đi. Nhóc con ngươi dám! Viên Thuật giận dữ, một chân đạp lăn trước mặt bàn trà, rút đao nơi tay, sát khí đằng đằng. Hắn cho là ta không dám diệt hắn Hà gia sao? Diêm Tượng liền vội vàng đứng lên ngăn lại Viên Thuật. Tướng quân nghĩ lại, cắt không thể nhất thời xúc động. Viên Thuật ánh mắt một nghiêng, người muốn nói cái gì? Diêm Tượng cười khổ nói, tướng quân, người đừng quên, chúng ta người nhà đều trong thành. Ngươi diệt Hà gia, Tào Tháo cũng sẽ trả thù. Hà Hàm không thể cầm Tào Tháo thế nào, thế nhưng là tướng quân nguyện ý nhìn đến bộ hạ nội bộ lục đục, người người bất an sao? Viên Thuật nhất thời hụt hơi, ngượng ngùng bỏ đao vào vỏ, vậy ta nên làm cái gì? Dương cung mà không phát, nhảy như không, có những con tin này nơi tay, chúng ta trong thành người nhà cũng liền an toàn. Bọn họ an toàn, chư tướng thì an tâm. Hà Hàm không đủ luận, nhưng nếu như Nam Dương Thế Gia liên hợp lại cùng Tào Tháo đàm phán, Tào Tháo còn dám khư khư cố chấp sao? Thật muốn chọc giận Nam Dương Thế Gia, liền xem như Viên Bản Sơ cũng vô pháp giao phó. Viên Thuật đi loanh quanh con ngươi, trở lại trên chỗ ngồi. Diêm Tượng buông lỏng một hơi, lao về đằng trước gần chút. Tướng quân, Tôn Bá Phù, Chu Công Cẩn thiếu niên khí phách, làm việc không đủ chu toàn. Bọn họ đoạt các nhà gia tài, lại đem giết người sự tình lưu cho tướng quân. Tướng quân cũng không thể lại từ lấy bọn hắn làm ẩu. Viên Thuật sờ lấy bên hông vỏ đao, mí mắt khẽ đảo, đang chuẩn bị quát tháo Diêm Tượng, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Đổi một bộ biết nghe lời can gián biểu lộ, nguyên đồ. Vậy ta nên làm cái gì? Tướng quân, ta có 3 sách, cung cấp tướng quân tham mưu. Viên Thuật ngó ngó Diêm Tượng, nhịn không được cười một tiếng, lại cảm thấy thất lễ, vội vàng cố gắng nghiêm túc, lại không che giấu được trong mắt ý cười. Há, còn có 3 sách, ngươi nói xem. Diêm Tượng ra vẻ không thấy. Thượng sách, đi sứ cùng Tôn huynh Viên Bản Sơ giảng hòa, để hắn hạ lệnh Tào Tháo rút khỏi Uyển Thành. Hắn đến Ký Châu, ngươi đến Kinh Châu, huynh đệ liên thủ ngăn địch, chia đều duyện dự thanh từ. Viên Thuật lật liếc trong mắt, từ chối cho ý kiến, trung sách đâu? Đi sứ cùng Tào Tháo đàm phán, trao đổi con tin, chúng ta đem Nam Dương Thế Gia người nhà trả lại hắn. Hắn đem chúng ta người nhà trả cho chúng ta. Lui ra Uyển Thành, Viên Thuật sờ lên cằm phía trên chòm râu, liên tục gật đầu, hạ sách đâu? Diêm Tượng nhìn chằm chằm Viên Thuật ánh mắt sáng rực, điều Tôn Bá Phù đến công thành. phân công hắn chư tướng đánh chiếm Nam Dương các nhà. Viên Thuật ánh mắt hơi co lại, liếc xéo lấy Diêm Tượng, cười lạnh nói, các ngươi là đỏ mắt Tôn Bá Phù phát tài, cũng muốn kiếm một chén canh à? Nguyên Đồ, bọn họ cho ngươi mấy thành chỗ tốt. Diêm Tượng bất vi sở động, tướng quân, ngự tướng lấy quản thúc là lớn, không thể thiên về một phương. Tôn Thị cha con đuôi to khó vẫy, không chỉ có gây bất lợi cho tướng quân, đối bọn hắn cũng bất lợi. Vì tướng quân mà tính, cũng là Tôn gia phụ tử mà tính, tướng quân đều không nên có chỗ yêu chuộng. Viên Thuật dương dương lông mày, như có điều suy nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?